Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 449 ngược đến ngươi chịu phục nhị hợp nhất. Canh 1, vì thế một cái không biết tên tiểu hào liền bắt đầu phun người chi lữ. Thư Trừng cau mày, khóe môi câu lấy một mạt cười lạnh, tới a, sung sướng a, dù sao có bó lớn thời gian. Mắng chửi người dưới một dòng nước trong, bảo bảo hôm nay tâm tình thật không tốt, a còng Ngô Quân Trạch về thấy ngươi tâm tình không tốt, bảo bảo tâm tình thì tốt rồi, đương nhiên, Thư Trừng loại này ở Hồng Kỳ ra đời trường cả ngày tự hỏi, như thế nào cứu vớt nhân loại tinh thần, thế giới, như thế nào làm thế giới hòa bình, ưu tú xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp ở tình hình chung đều sẽ. Không như vậy đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Vì thế nào đó dài quá đậu đậu nhan khống không chút do dự lại dùng tiểu hào đã phát một cái Weibo. Mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Bảo bảo suy đoán thiếu niên hiện tại nội tâm ngữ. Đừng cùng ta nói chuyện. Ta có thói ở sạch. Hình ảnh là một chương biểu tình bao. Từng người phủ thêm Ngô Quân Trạch mặt cùng Thư Trừng mặt. Thư Trừng làm ra cự tuyệt thủ thế, xứng với văn tự, nghẹn cùng ta nói chuyện, ta có thói ở sạch, Thư Trừng suy nghĩ một chút, ngón tay bụng ở notebook bàn phím bên cạnh nhẹ nhàng đánh. Lấy ra di động đăng nhập An Chi Nhược Tố Weibo, một chữ không có nói chỉ là chuyển phát một cái Weibo. Các võng hữu nhìn câu chuyện này chính chủ An Chi Nhược Tố ra tới. Lập tức click mở xem mới nhất Weibo. Xác thật phù hợp thiếu niên lúc này tâm lý, hoa ca ca, lộ chuyển phấn A còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong cái này A còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong, xác thật thượng thanh liêu A, cười khóc, ở tất cả mọi người đều đang nói thảo nê mã, đi mẹ ngươi bức thời điểm nhân gia đã học được nam thần A còng Thư Trừng V mắng chửi người không mang, theo ô uế còn làm biểu tình bao. Không thể không nói này biểu tình bao làm tốt lắm, quả thực 666. Cái này mắng chiến nghiêu bức quá độ, trước kia xem xé bức đại chiến đều là lời thô tục. Cuối cùng bị phong hào, hiện tại này mắng chiến ni ma đều như vậy cao cấp. Nghiêu bức, cái này a còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong lợi hại a. Này biểu tình bao làm được, mắng chửi người dưới một dòng nước trong a. Cấp các hạ dâng lên đầu gối. A còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong Thư Trừng nheo lại đôi mắt. Ở dùng di động cắt Thư Trừng Weibo hào. Chuyển phát An Chi Nhược Tố Weibo. Phụ câu trên tự, chính giải, ba cái hào không ngừng đổi lấy đổi đi. Thư Trừng chơi đến vui vẻ vô cùng. Một chương có một chương biểu tình bao mới mẻ ra lò. Mắng chửi người dưới một dòng nước trong. An Chi Nhược Tố. Thư Trừng nội tâm, ta nhẫn phân nhẫn nước tiểu cũng nhẫn không dưới ngươi nhà A còng Ngô Quân Trạch V. Biểu tình bao, mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Thư Trừng nội tâm, một cái tát đem ngươi đánh tới trên tường khấu đều khấu không xuống dưới A còng Ngô Quân Trạch V. Biểu tình bao, mắng chửi người dưới một dòng nước trong. An Chi Nhược Tố nội tâm. Bất luận kẻ nào công trí năng đều đánh không lại các hạ này khoản thiên nhiên đầu ngốc A còng Ngô Quân. Trạch V, biểu tình bao, mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Thư Trừng nội tâm, nhìn đến ngươi mặt, liền cảm thấy ngươi ba mẹ ở chế tạo ngươi thời điểm không nghiêm túc A còng Ngô Quân Trạch V. Biểu tình bao, mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Có loại người, cần thiết muốn người chỉ vào hắn cái mũi mắng. Hắn mới biết được mắng chính là hắn A còng Ngô Quân Trạch V. Biểu tình bao, mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Cùng A còng Ngô Quân Trạch V tiếp xúc thời gian càng dài. Ta liền càng thích cẩu. Cẩu vĩnh viễn là cẩu. Người có đôi khi không phải người. Biểu tình bao, mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm điều thành tùy cơ trạng thái đi. Người bà là 731 bộ đội đi. Nghiên cứu virus không nghiên cứu minh bạch, đem người nghiên cứu ra tới. Động vật xuyên này quần áo đều biến người. Người nha một mặc vào lập tức liền biến động vật. Mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Người một quay đầu lại dọa đến một loạt khu dạy học. Người hai quay đầu lại sơn băng địa liệt thủy chảy ngược. Người ba quay đầu lại sao chổi ho ly đâm địa cầu. Người bốn quay đầu lại diêu minh sửa đánh bóng bàn. A còng Ngô Quân Trạch V. Trận này mắng chiến tựa hồ từ thư Trường An chi nhược tối nhảy lên tới rồi, mắng chửi người giới một. Dòng nước trong, một người mắng chiến buổi biểu diễn dành riêng. Vô số người đều bắt đầu lấy ra hạt dưa nước có ga. Cười tủm tỉm xem nổi lên náo nhiệt. Cái này Thanh Lưu thật sự là một cái thần nhân a. Mắng chửi người thủ đoạn như thế cao siêu. Hoàn toàn không mang theo một cái chữ thô tục. Mắng chửi người nhiều như vậy câu hoàn toàn không mang theo lặp lại. Quả thực cúng bái a. Hướng đại lão cúi đầu. Lão tử phục, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình mắng chửi người đã đủ lợi hại. Không nghĩ tới mắng chửi người còn có thể như vậy sao? Thanh Lưu huynh ra biểu tình bao tốc độ kinh người a. Cúng bái đại lão, hướng đại lão cúi đầu. Rất ít nhiều bước, lợi hại, ngoặc kép, mắng chửi người dưới một dòng nước trong ra biểu tình bao tốc độ quả thực thần tốc. Ngô Quân Trạch mắng tới mắng đi cũng chỉ có một câu không có tố chất. Không ngừng lặp lại, Ngô Quân Trạch nhìn một màn này tức giận đến hộc máu. Đây là An Chi nhược tố thư trường phen. Này cái gì tố chất a? Còn cái gì mắng chửi người dưới một dòng nước trong? Ngô Quân Trạch V, ngươi xem như ai a? Cọ nhiệt độ cũng không phải như vậy cọ đi. A còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong thư trường nhìn cọ nhiệt độ ba chữ. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, An Chi nhược tố V, ta cho hắn cọ A còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong An Chi nhược tố một cái bê quay bua. Bình luận khu lại tạc, An đại uy vũ, An đại khí phách, An đại xoái khí, An đại uy vũ, An đại khí phách, An đại xoái khí, An đại uy vũ, An đại khí phách, An đại xoái khí, An đại nói, nhiệt độ làm ngươi cọ, cho ta tùy tiện mắng. Ngô Quân Trạch tức giận tạp máy tính, cuối cùng vẫn là nhịn không được thu tay. Ngô Quân Trạch V, An Chi nhược tố nơi trốn nhằm vào ta. Ta nói được có sai sao? Ta liền không thể có điểm ngôn luận tự do sao? Ta ở An Chi nhược tố bình luận khu lời nói làm sao vậy? Ngôn luận tự do có biết hay không? Võng văn bản tới chính là như vậy. Không hề hành văn cùng cốt truyện đáng nói. Ta nói được có sai. Thư Trừng nheo lại đôi mắt, lại nhìn thoáng qua hộp kèo, mới phát hiện không có đường, đáy lòng càng thêm tức giận, cái này Ngô Quân Trạch lãng phí nàng thời gian, còn ảnh hưởng tâm tình của nàng. An Chi nhược tố V, ta nhằm vào ngươi, Ngô Quân Trạch V, chẳng lẽ không phải sao? Nhiều lần trong tối ngoài sáng nhằm vào ta, Tân Phát tuyên bố cũng nhiều lần cùng ta giống nhau thời gian. Còn không phải là xem ta mới vừa trở thành võ hiệp danh gia không lâu. Tuổi còn nhỏ liền cảm thấy dễ khi dễ. Nhìn đến những lời này, chúng võng hữu đều cười lạnh một tiếng. Nhằm vào, An đại yêu cầu nhằm vào ngươi. Thư tịch tuyên bố thời gian đều là từ nhà xuất bản quyết định hảo sao. Cùng An Chi nhược tố lại có cái gì quan hệ? An Chi nhược tố V. Thế giới này không phải tứ hải trong vòng đều là mẹ ngươi a. Nơi trốn đều đến nhường ngươi, đều là lần đầu tiên làm người, dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi? A còng Ngô Quân Trạch V, An Chi nhược tố lần này Weibo chung chê ít phát ra tiếng. Xem như làm đủ cao lãnh hình tượng, hiện giờ lại phát Weibo tự nhiên là được đến một chúng võng hữu điểm tán. Duy trì, An đại nói rất đúng. An đại V587. Ngô Quân Trạch nhìn mắng chiến tiến hành đến không sai biệt lắm. Từ phòng bếp lấy suất đao tử, Thư Trừng nhớ tới chính mình trên trán kia một viên đậu đậu. Gợi lên khóe môi, bảo muốn ngược đến ngươi chịu phục mới thôi. Hết chương.